Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 114, lừa gạt tiểu hài lão không xấu hổ. Hân một đường hướng đông phi hành, ở trên cao nhìn xuống quét mắt mặt băng, tìm kiếm lấy tản mát huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ, xa xa nhìn chăm chú đến địch nhân. Hân sẽ không hạ đi giao lưu. Dương cung lắp tên, trực tiếp bắn giết, cứ như vậy một bên truy tìm một bên bắn giết. Không biết bay bao lâu, rốt cục xa xa nhìn thấy đường ven biển. Một đường bay tới, nàng đối mình lực lượng có tương đối trực quan phán đoán. Có thể phi hành, sức mạnh của mũi tên rất mạnh, có thể mượn trợ cung tiễn lực lượng chữa thương. Cận chiến viễn siêu lúc trước. Trước mắt còn không thể xác định thực lực mình hạn mức cao nhất. Nàng tối cừu thị địch nhân huyết ảnh vu cũng không có tìm được. Hẳn là lên Đông Đại Lục. Cái này khiến nàng có chút khó chịu. Mặc dù không biết Đông Đại Lộ cụ thể bao lớn. Nhưng suy đoán nhất định là không nhỏ. Dạng này lớn một mảnh thổ địa bên trên. Muốn tìm kiếm giỏi về ẩn nấp ảnh vu. Là phi thường khó khăn. Mã bộ lạc, đào bộ lạc cũng không thấy được. Hẳn là không có thẳng tắp chạy. Rất có thể nửa đường chuyển hướng. Tránh thoát nàng lùng bắt. Trước tìm long bộ lạc cùng thảo bộ lạc. Nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó đạt được trợ giúp. Hân như vậy nghĩ đến. Vô luận là long bộ lạc vẫn là thảo bộ lạc. Cùng hỏa bộ lạc đều có chút nguồn gốc. Mà lại bọn hắn đến phiến đại lục này thời gian rõ dài. Có lẽ có thể cho ra một chút chỉ điểm. Dọc theo đường ven biển phi hành. Không bao lâu liền thấy một chút bộ lạc nhỏ. Thông qua hỏi thăm biết được long bộ lạc đã thống trị bên này đường ven biển. Mà thảo bộ lạc cũng tại long bộ lạc thống trị bên trong. Hai cái bộ lạc trụ sở cách xa nhau không xa. Đều tại phía bắc một điểm. Hân xác định vị trí về sau, trực tiếp hướng về phía bắc bay đi. Mặt trời lặn trước, nàng liền xa xa nhìn thấy long bộ lạc, nhưng là nàng không có mạo muội tiến vào. So với long bộ lạc, nàng tín nhiệm hơn thảo bộ lạc, tiếp tục hướng phía trước phi hành không xa, liền nhìn thấy thảo bộ lạc. Bọn hắn ở tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Phòng ốc đều xây dựng ở chạc cây bên trên, ngược lại là phi thường đặc biệt, không có phi hành đi qua. Hân hạ xuống tới đi bộ tiến vào rừng cây, đi vào không lâu, liền phát hiện một cái lão nhân mang theo một đám hài tử góp thành một vòng tại cách đó không xa. Dưới một cây đại thụ, lão nhân kia trên người lực lượng là thảo bộ lạc, nhưng những hài tử kia trên thân lại có long bộ lạc lực lượng khí tức. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, vô thanh vô tức nhảy lên một cây đại thụ. Hân cư cao lâm hạ nhìn về phía bọn hắn. Lão nhân kia, tóc trắng xóa, râu ria một nắm lớn, lông mày đuôi rất dài, chống một cây lão đằng quấn quanh quải trượng, chính ngồi dưới đất dựa vào rễ cây, ánh mắt liếc nhìn một đám tiểu hài, trong miệng thao thao bất tuyệt. Ta cùng Dực đi đến rừng cây chỗ sâu, muốn lấy kia hổ thần mạng chó, liền nhìn thấy 10 đầu ban lan mãnh hổ đột nhiên ngăn ở trên đường. Dương nanh múa vuốt, Dực lúc ấy liền dọa đến đi tiểu. Không đúng, thủ lĩnh của chúng ta làm sao có thể dọa nước tiểu? Một đứa bé bất mãn đứng người lên chất vấn, lão đầu trừng to mắt nhìn hầm hầm hắn, nói... Là ta cùng Dực cùng một chỗ mạo hiểm, vẫn là các ngươi cùng Dực cùng một chỗ mạo hiểm, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy, ngươi nếu là cảm thấy không đúng, đều có thể cho ta tiến cống, ta liền cho ngươi sửa lại. Đứa bé kia bất mãn miết miệng, tức giận từ bên hông móc ra một cái túi, cẩn thận từ bên trong xuất ra một cái ngây ngô quả nhỏ, đưa cho lão đầu. Lão đầu hài lòng cười một tiếng, cầm lấy quả trực tiếp ném tới miệng bên trong, bẹp bẹp nhấm nuốt mấy ngụm, một mặt hưởng thụ nuốt xuống đi. Cái này tướng ăn nhìn mấy cái tiểu hài trông mà thèm không thôi. nhao nhao nhìn về phía kia xuất ra quả tiểu hài. Đứa bé kia vội vàng ôm mình quả, nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, chính các ngươi ăn trước không có, không muốn nhớ thương ta này một ít. Một đám tiểu hài thất vọng thu hồi ánh mắt, cũng đều nhìn về phía lão đầu. Lão đầu xoạch hai lần miệng, một lần nữa bắt đầu bài giảng, liền nhìn thấy 10 đầu ban lan mãnh hổ đột nhiên ngăn ở trên đường. Dương nanh múa vuốt, Dực lúc ấy liền dọa đến sắc mặt trắng xanh. Đợi một chút, không phải cho ngươi quả sao? Làm sao chúng ta thủ lĩnh vẫn là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng xanh? Kia cho quả tiểu hài không nguyện ý nói. Một viên quả còn muốn như thế nào? Muốn hắn vũ dũng một chút. Chỉ ít 2 cái. Không, 3 cái quả. 2 cái. Tiểu hài cò kè mặc cả nói. Tốt, 2 cái liền 2 cái. Lấy ra, lão đầu mở ra bàn tay. Hướng tiểu hài muốn tới. Tiểu hài không thôi lại lấy ra 1 viên. Lão đầu lắc lắc đầu nói. Trước đó không tính, ngươi quá vô sỉ, tiểu hài bất mãn nói. Lão đầu lơ đễnh nhìn xem hắn, duỗi xuất thủ trưởng cũng không thu hồi. Tiểu hài nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn muốn bảo trụ mình thủ lĩnh mặt mũi, vừa ngoan tâm xuất ra 2 viên đặt ở lão đầu trong tay. Lão đầu một chút liền đem 2 cái quả đặt ở miệng bên trong. Bẹp bẹp ăn xong, mới hài lòng lần nữa giảng thuật. 10 con ban lan mãnh hổ dương nanh múa vuốt, Dực lúc ấy liền nổi giận, nói, ta Long bộ lạc Dực thống lĩnh đại lục chi đông mấy chục năm. Khi nào tha cho ngươi càn rỡ? Trong miệng hắn nói, đưa tay xuất ra ngang dáng dấp to lớn thạch đao, dẫn đầu động thủ, lão đầu giảng được sinh động, mấy đứa bé nghe được luôn mồm khen hay, như tính như vậy, mấy cái quả cũng là đáng. Chỉ là mỗi đến thời khắc mấu chốt, lão nhân này liền lấy các loại lý do muốn quả, thẳng đến ép khô tiểu hài quả. Thật không có, đem tiểu hài cái túi trong trong ngoài ngoài lật xem nhiều lần. Lão đầu cau mày hỏi, không có, ngươi nhanh giảng a, đứa bé kia thúc giục nói. Lúc này cố sự chính đến thời khắc mấu chốt, mắt thấy là phải gặp kia hổ thần. Hắn hết lần này tới lần khác nói lên quả sự tình. Gấp mấy cái tiểu hài giơ chân. Trời đã tối rồi, còn nói cái gì? Các ngươi ngày mai ban ngày chọn thêm 1 ít quả tới. Ta cho ngươi thêm giảng. Hắn nói, vịn cây, chống quải trượng đứng dậy, phủi mông một cái trên thổ. Cứ như vậy lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm hài tử đi. Lão nhân này quá vô sỉ. Hân nhịn không được thầm nghĩ, mấy cái tiểu hài cũng rất bất mãn, nhưng vì nghe xong mặt cố sự, bọn hắn vẫn là hẹn nhau ngày mai đi hái trái cây tử. Đợi đến bọn hắn đều đi, Hân mới từ trạc cây trên nhảy xuống, cất bước hướng về thảo bộ lạc đi đến. Nàng một đường đi theo ông lão tóc bạc, dùng màu xanh lá mạ lực lượng bao vây lấy mình, thân ảnh phảng phất ảnh tàng trong rừng. Để người nhìn không rõ ràng, một đường đều không có bị phát hiện, trực tiếp đi vào thảo bộ lạc trụ sở bên trong. Thảo bộ lạc người đem bộ lạc đóng quân trong rừng, bọn hắn đồ đằng thạch liền dựng đứng tại trung ương nhất. Đồ đằng lửa nhóm lửa tại đồ đằng thạch phía trước, lão nhân đi đến cung phụng đồ đằng bàn trước, đặt mông ngồi dưới đất, nắm 1 cái quả. Từng khỏa hướng về mình miệng bên trong ném. Hắn một bên ném, một bên xoay người, hướng về hư ảnh bên trong Hân hỏi. Ngươi là ai? Hân sững sờ, tán đi bao phủ mình màu xanh đậm lực lượng. Nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao thấy được ta sao? Ngươi dẫm lên cỏ, lão đầu chỉ vào Hân dưới chân nói. Hân cúi đầu, quả nhiên chú ý tới dưới chân cỏ bị dẫm cong. Đây là thảo bộ lạc. Ha ha, ăn 1 điểm sao? Lão đầu duỗi ra cầm 1 viên quả tay phải. Tay trái kia 1 thanh bị hắn nắm ở ngực. Không có nửa điểm chia sẻ ý tứ. Hân lắc đầu, nàng đến thảo bộ lạc. Muốn tìm chính là đời thứ 3 Bách Thảo Vu. Nàng gặp qua đời thứ 3 Bách Thảo Vu chân dung. người này giữa lông mày rất giống, chỉ là già quá nhiều. Ngươi tóc làm sao biến nhan sắc rồi? Ta nhớ được khi còn bé nhìn ngươi là màu vàng. Lão đầu một bên hướng trong miệng mình ném quả, vừa nói, ngươi là đời thứ ba Bách Thảo Vu Hân hỏi. Lão đầu gật gật đầu, nhưng không buông tha, lại hỏi, tóc làm sao biến nhan sắc rồi? Đã thức tỉnh một chút ký ức, liền thay đổi. Hân nói, đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu, lại bắt đầu nghiêm túc ăn quả, cũng không nói chuyện. Ta đến tìm kiếm trợ giúp. Hân nói, đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Hắn hướng Hân khoát tay áo, để nàng ngồi vào bên cạnh mình. Hân nghe lời đi vào, hắn ngồi xuống bên người. Sau đó liền thấy lão đầu này làm ra một cái không cần nói biểu lộ. Nàng coi là sẽ phát sinh cái gì, nhưng cái gì cũng không có. Lão đầu cứ như vậy yên tĩnh đem từng khỏa màu xanh quả nhỏ ném tới miệng bên trong. Cái gì cũng không nói, thẳng đến ăn không có nhiều, hắn mới mở miệng, loại trái này cũng là mười mấy năm qua mới bắt đầu xuất hiện, hiện tại quả ít, ta già, phải chết, có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút, các ngươi còn trẻ, luôn có thể ăn vào, không cùng ta đoạt là đúng. Hắn nói chuyện không đâu. Hân cũng không biết hắn là có ý gì, chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị không cùng hắn đoạt. Ta răng đều muốn rơi sạch, ngươi nhìn, liền cái này mấy viên. Hắn hé miệng, để Hân nhìn một chút, lại cấp tốc hướng miệng bên trong ném đi một viên quả nhỏ. Nhai nuốt lấy nói, khẩu vị cũng không được khá lắm. Đoạn thời gian trước có cái gì huyết ảnh vu đi Long Bộ Lạc, nói là từ Hỏa Bộ Lạc đến tìm kiếm Đông Đại Lục. Ha ha, nếu thật là Hỏa Bộ Lạc tới, không tìm ta tìm Dực. Hân muốn mở miệng, lão đầu giơ tay nàng, tự mình nói, loại người này, bằng không là bị Bát Đại Vu cùng Thạch thu thập không đường sống, bằng không, liền là cái không muốn mặt phản đồ. Hân sững sờ, hắn không nghĩ tới lão nhân này thế mà có thể đoán ra nhiều như vậy. Nhưng kia đều không trọng yếu, bao lớn chuyện gì, năm đó Long Bộ Lạc cường đại không cường đại, còn không phải bị thu thập, nhìn xem bây giờ Long Bộ Lạc, tại Đông Đại Lộ còn không phải xưng vương xưng bá, chuyển sang nơi khác sống chính là. Lão đầu bắt đầu gia tăng tốc độ ăn cuối cùng mấy khỏa, lộ ra có chút vội vã không nhịn nổi, ngươi có thể từ từ ăn, Hân nói. Lão đầu lắc đầu, nói, một hồi khả năng liền không tâm tình. Hân trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy lão nhân đã đoán được đáp án, đồng thời đoán ra so với nàng nghĩ còn nhiều hơn. Người này, đã từng là Hỏa Bộ Lạc trí giả, là cha mình đều kính nể người. Ba ba, lão đầu ăn xong một viên cuối cùng quả nhỏ, phủi tay, ngẩng đầu nhìn qua Hân hai mắt hỏi. Bát Đại Vu chết rồi. Cho dù có suy đoán, Hân vẫn là sững sờ. Sau đó bi thương không thể ức chế hiển hiện, nhẹ gật đầu. Lão đầu vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, không có việc gì, huyết ảnh vu ta để Dực giữ lại, cừu hận luôn có phát tiết địa phương, ngài làm sao đoán được? Hân hỏi. Hỏa đằng không phải đuổi tận giết tuyệt tính cách, phụ thân ngươi càng là mềm lòng quá phận, bọn hắn tụ cùng một chỗ, có thể đem một cái bộ lạc làm cho huyết tế chỉ thấy quỷ. Lão đầu mang trên mặt điểm tiếc hận, nói tiếp, trái lại nghĩ, không phải bọn hắn bức bách, chỉ những thứ này người tìm đường chết. Tìm đường chết người bình thường đều biết gây họa, ta biết bọn hắn gây tai họa, nhưng không biết là cái gì họa, nhưng nhìn thấy ngươi, đáp án liền có. Lão đầu nói, lại từ trên tế đài cầm lấy một khối thịt lớn, hé miệng muốn cắn xuống dưới, lại thở dài một tiếng, đem thịt thả trở về, không thấy ngon miệng, không ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.